Phần 4. Khi đến Đài In, hắn đi thật chậm quanh bãi đậu xe, nhìn kỹ xem có dấu hiệu nào của cảnh sát ở đó hoặc bất kỳ một người nào đó đặc biệt hứng thú với chỗ này không. Nhưng mọi việc vẫn bình thường, còn hắn lại đỗ chiếc xe ở một chỗ có vẻ không bình thường cho lắm rồi đi lên phòng. Vào trong phòng là hắn bật luôn tivi lên xem. Vụ ám sát ngài thống đốc bang Ohio vẫn tràn ngập trên khắp các kênh truyền hình, ngoại trừ kênh mua sắm QVC hoặc kênh ẩm thực Food Channel. Keller quyết định chọn xem kênh CNN và bắt đầu nghe một số chuyên gia dự đoán về khả năng bạo loạn ở Cleveland. Thời tiết, một số người trong số họ chỉ ra rằng đó cũng có thể là một nhân tố quan trọng trong vụ án này. Nóng và ẩm làm cho thời tiết càng trở nên khó chịu, bà ta nói, và rồi một đợt rét ngắn kèm theo mưa lại giữ chân những người dân trong nhà. Điều đó nghe cũng có vẻ thú vị. Nhưng Keller, một gã đang bị mắc kẹt ở Des Moines, thì cần gì phải quan tâm đến thời tiết ở Cleveland? Hắn nằm xuống đợi họ kết thúc đề tài đó, và ngay lập tức nhấn nút tắt tiếng khi TV chuyển sang chương trình quảng cáo. Ít nhất thì cái điều khiển từ xa này còn có nút tắt tiếng. Bạn không thể tua đi, không thể tạm dừng chương trình mà bạn cũng không thể tua lại. Nhưng có một việc mà bạn có thể làm là buộc những thứ chết tiệt trên màn hình phải im bặt. Và hắn đã làm thế. Hắn có nên thu dọn hành lý không? Hắn không định rời khỏi Des Moines vào lúc này. Hắn vẫn chưa quyết định. Cho dù tất cả những việc này là một sự trùng lặp ngẫu nhiên hay là một điều gì khác đang trở nên vô cùng tồi tệ, thì ở yên một chỗ với hắn vẫn sẽ an toàn hơn là chạy lăng quăng ngoài đường. Hắn đã không làm gì cả, thậm chí cả công việc mà hắn đến đây để làm. Nhưng điều đó lại chẳng có ý nghĩa gì với một người nào đó. Cái người sẽ tóm được hắn ở một nơi chỉ cách nơi mà Longford bị bắn chết một vài dặm, với một số ID giả và một khẩu súng chưa được đăng ký. Hai phát đạn từ một khẩu súng ngắn, đó là những gì mà một người nào đó đã nói trước khi họ chuyển sang nói về thời tiết ở Cleveland. Và bây giờ nó đã được ghi nhận. Một tên sát thủ bí ẩn đã giơ một khẩu súng ngắn lên và nhả hai phát đạn ở cự ly rất gần rồi trốn thoát. Bằng cách nào? Chúa ơi! Vào đám đông! Một khẩu Glock, hắn nghĩ. Một khẩu Glock tự động, cái khẩu súng mà người ta đã đưa cho hắn và bị hắn từ chối. Khẩu súng mà hắn đã cầm. Hắn có thể nhớ rất rõ là khẩu súng đó vừa tay hắn như thế nào. Và cái cách mà hắn sử dụng trước khi đưa nó lại cho cái gã tóc tai kia. Hắn dám cá rằng đó chính là khẩu súng họ đã dùng và nó vẫn còn dấu vân tay của hắn trên đó. Đó là lý do tại sao mà họ lại đưa cho hắn những hai khẩu súng. Và khẩu súng thực sự quan trọng đối với họ không phải là khẩu mà hắn chọn, mà chính là khẩu súng hắn đã cầm và từ chối. Đúng vậy, điều đó nghe rất hợp lý. Giờ thì tất cả những gì họ làm là tóm lấy hắn, bằng cách nào cũng được. Và với hắn thế là hết. Họ sẽ lấy dấu vân tay của hắn khớp với dấu vân tay trên khẩu súng Glock. Và lúc đó hắn có thể nói được gì? Tôi chạm vào khẩu súng, nhưng tôi không lấy nó mà lấy khẩu revolver, bởi vì súng tự động thường hay bị kẹt đạn, mặc dù khẩu súng này rõ ràng không như vậy. Và tôi cũng không định dùng nó để bắn ngài thống đốc, mà là một gã tưới cỏ trước nhà hắn. Tôi cũng chưa từng bắn một người nào cả. Điều đó có ý nghĩa gì không? Mà đúng là như vậy. Nếu như dấu vân tay của hắn đã từng bị lưu trong hồ sơ cảnh sát, nếu như hắn đã từng làm việc cho chính phủ, nếu như hắn đã từng làm bất cứ việc gì trong số các công việc mà buộc họ phải lấy dấu vân tay và lưu vào hồ sơ, thì có lẽ hắn đã không còn đường thoát. Nhưng cho đến giờ phút này, hắn vẫn sống một cuộc đời hoàn hảo. Vì thế mà những dấu vân tay trên khẩu súng Glock kia sẽ chẳng dẫn cảnh sát đến đâu cả. Trừ phi họ tóm được hắn và nhúng tay hắn vào một khay mực. Đến lúc đó thì mọi việc mới thực sự kết thúc. Hay là hắn đã đi quá xa, hắn vẫn chưa biết đó có phải là khẩu Glock hay không, và cũng chưa biết là họ tìm thấy khẩu súng hay chưa. Tất cả những gì hắn biết là tên sát thủ đã chạy trốn cùng với khẩu súng. Trong trường hợp đó thì dấu vân tay của ai trên đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng hắn cũng không thể chắc chắn rằng đó không phải là những gì đang diễn ra. Trừ phi bằng một cách nào đó hắn biết được chuyện gì đang diễn ra. Cũng giống như việc hắn đã được biết phần nào rằng đây là một vụ đã được xếp đặt. Và có lẽ đó là lý do vì sao mà hắn luôn cảm thấy lo lắng bất an như vậy khi ở Albuquerque suốt từ lúc đó đến nay. Có một điều gì đó rất lạ ở cái gã call me Ann, gọi tôi là Ann này, ngay từ đầu đã rất lạ. Hắn trả tiền trước cho những vụ làm ăn chưa xác định, đột ngột gọi cho Dot để thông báo rằng tiền đang trên đường chuyển đến, và sau đó gọi lại một lần nữa để xác nhận xem tiền đã đến chưa, và nói với cô ấy rằng hắn sẽ giữ liên lạc. Và thế là vài tháng sau, hắn gọi điện thêm một lần nữa, giao cho Keller một việc tại New Mexico. Đó quả thực là, hắn buộc phải thừa nhận rằng, một cách không tồi để thuê một tên sát thủ. Không một ai kể cả Dot, kể cả cái người đã thực hiện công việc, biết được Comeon là ai, hoặc gã sống ở đâu, hoặc bất kỳ điều gì khác về gã. Vì vậy, nếu lỡ có chuyện gì không may xảy ra và Keller bị tống vào xà lim, thì hắn cũng không thể thương lượng với cảnh sát bằng việc khai ra kẻ chủ mưu trong vụ đó. Hắn có thể khai ra Dot, nhưng cuối cùng mọi việc cũng sẽ chỉ dừng lại ở đó, bởi vì sẽ chẳng còn ai nữa để Dot khai ra. An nằm ngoài tầm kiểm soát của mọi người. Ví dụ như bạn đang dự định tiến hành một cuộc ám sát quy mô lớn, bạn muốn tìm một kẻ nào đó giơ đầu chịu trận để đưa ra một lời giải thích hợp lý cho những gì đã diễn ra về một gã kiểu như Warren Commission thời hiện đại. Keller chưa bao giờ dành nhiều thời gian để tìm hiểu những giả thuyết về một âm mưu hay sự thông đồng, và hắn luôn tin rằng những lời giải thích được công bố chính thức là hoàn toàn sai. Đối với hắn thì rất có thể rằng Lee Harvey Oswald đã hành động độc lập trong vụ ám sát Tổng thống John Kennedy, và rằng James Earl Ray cũng đã làm điều tương tự với Martin Luther King. Tất nhiên là hắn không định đánh cược rằng sự việc đã diễn ra như vậy, nhưng hắn cũng sẽ không đánh cược cho điều ngược lại. Cả hai tên đó đều là những sát thủ ít có khả năng làm việc đó. Nhưng liệu có ai trong chúng lộ liễu một cách điên dại như Sirhan Sirhan, tên giết người điên loạn đến nỗi người ta phải nhắc tên hắn hai lần? Và chẳng có gì phải bàn cãi về việc hắn đã bắn Bobby Kennedy, bởi vì hắn bị bắt ngay tại trận. Nhưng cũng không cần phải bận tâm xem thực sự thì chuyện gì xảy ra. Bởi vì nếu bạn đang mưu tính như vậy thì chẳng có gì là khó để tìm ra một anh chàng bung sung cả. Và người hợp lý nhất để làm một kẻ giơ đầu chịu báng sẽ là một người vẫn thường làm việc đó để kiếm sống. Nếu bạn đang định dàn dựng để một ai đó vướng vào tội giết người thì tại sao lại không chọn luôn một tên giết người chuyên nghiệp? Thuê hắn ta đi giết một người vô giá trị nào đó và tính toán để hắn sẽ ở đúng nơi, đúng lúc, và dàn dựng để hắn mắc vào một vụ giết người thực sự, vụ giết người quan trọng hơn. Tất nhiên là sẽ không để hắn thực sự làm việc đó, bởi vì như thế hắn sẽ nhanh chóng bị đẩy vào thế bán đứng bạn. Còn trong trường hợp này, khi cảnh sát bắt được hắn, hắn cũng sẽ không có gì để khai, bởi vì hắn thực sự không biết gì mà khai. Và cách tốt nhất mà hắn có thể giải thích là tường trình mọi việc, xem hắn đã đến Des Moines này để giết một người khác như thế nào. Một gã trung tuổi thất nghiệp, nghèo khổ, chưa từng có tiền án tiền sự. Và chẳng ai muốn giết gã làm gì. Một gã với công việc duy nhất là chăm sóc cái thảm cỏ được cắt xén phẳng lì một cách hoàn hảo kia. Thật tuyệt! Cảnh sát sẽ muốn nghe câu chuyện đó. Lạy Chúa! Nếu họ tóm được hắn, hắn biết nói gì hơn ngoài cái câu chuyện ngu ngốc kia? Hoặc bất cứ một câu chuyện nào hắn có thể bịa ra vào lúc này để lý giải mọi việc. Hắn đang ngồi trước vô tuyến, mắt dán vào màn hình, nhưng hắn vẫn đang miên man với những suy nghĩ trong đầu, nên chẳng có tâm trạng nào để ý xem mình đã nhìn thấy gì. Không có gì là rõ ràng, cho đến khi có một cái gì đó về một bức ảnh trên màn hình làm hắn phải chú ý. Đó là một bức ảnh của một người đàn ông, nhưng tại sao họ lại chiếu nó một cách không rõ ràng như vậy nhỉ? Âm thanh lúc này vẫn đang bị tắt. Keller không nhận ra người đàn ông trong bức ảnh, và mặc dù vậy, hắn vẫn cảm thấy có gì quen thuộc. Đó là một người đàn ông trung tuổi, tóc vẫn còn đen, và một số nét không rõ ràng lắm. Không phải là gương mặt của một người mà bạn sẽ muốn tin tưởng. Và... hắn của tay với lấy cái điều khiển, nhưng lúc hắn nhấn được vào nút bật tiếng thì đã quá muộn. Bức ảnh đã không còn trên màn hình và bản tin cũng kết thúc theo. Họ lại phát một tiết mục quảng cáo, đúng cái tiết mục mà Keller ghét nhất. Đoạn phim có một con bướm đêm bay đến để bảo vệ cho giấc ngủ của một người phụ nữ được an lành trong suốt 8 tiếng. Thế nhưng bất kỳ một người đàn bà nào mà hắn biết thì khi có một con bướm đêm bay vào và đậu trên mặt cô ta là y như rằng cô ta sẽ bật dậy và bắt đầu la lên ầm ĩ, rồi vơ lấy cái chổi và đuổi nó khắp nhà. Hắn tìm cái nút để tua lại bản tin vừa rồi, nhưng đây là một chiếc tivi không có đầu thu kỹ thuật số, và bạn sẽ phải xem mọi thứ đúng vào lúc nó được chiếu. Và hắn đã để lỡ mất bản tin đó. Nhưng ai dám nói rằng CNN là kênh truyền hình duy nhất ở đây? Hắn bắt đầu chuyển kênh, dành khoảng nửa giây để nhìn lướt qua những gì có trên màn hình. Từ một trận đấu bóng vợt cho đến một cuộc đua ngựa ở Texas Hold'em. Từ một chương trình phát lại trận The Met Game cho đến một chương trình dài quảng cáo dịch vụ thay tóc. Và lúc này, hắn nhận ra đã lại quay về kênh CNN. Một lần nữa nhìn chằm chằm vào bức ảnh của chính hắn trên màn hình. Đối tượng tình nghi. Đó là lý do mà hắn đang nhìn thấy mình trên TV. Không, hắn vẫn còn hơi ngập ngừng. Như thể vẫn đang cố nghĩ xem hắn đang làm gì trên đó. Tại sao gương mặt hắn lại xuất hiện trên kênh truyền hình quốc gia cho cả thế giới nhìn thấy? Bây giờ thì âm thanh đã được bật lên và có ai đó đang nói, nhưng hắn không thể nghe được gì cả. Tất cả những gì hắn có thể làm là nhìn vào cái khuôn mặt đáng thương của hắn với một dòng chú thích ở phía dưới. Hình ảnh tên sát thủ. Dòng chữ viết như vậy. VTC Now. Phần 5. Việc đầu tiên mà hắn làm sau đó là gọi cho Dot. Sau rất nhiều năm làm việc cùng nhau, hành động đó với hắn gần như là một phản xạ tự nhiên. Hắn cầm điện thoại lên, nhấn nút gọi lại và để mặc cho nó đổ chuông. Sau hồi chuông thứ tư thì máy tự động chuyển sang chế độ thư thoại. Và hắn ngồi đó há hốc miệng một hồi lâu và rồi quyết định sẽ không cần thiết phải để lại lời nhắn làm gì. Hắn tắt điện thoại và ngồi yên đó xem tivi thêm một lúc nữa. 10 phút sau, hắn đã vào phòng tắm. Hắn lại tắm. Ban đầu hắn định không làm thế, cho rằng như vậy lại chỉ phí thời gian. Nhưng hắn có thể làm gì khác vào lúc này? Lại phí thêm một chút thời gian nữa trước màn hình tivi, lướt qua một lượt các kênh, cho đến khi tìm được một kênh nào đó công bố lại rằng hắn vô tội. Hay là hắn nhảy vào ô tô rồi chạy trốn cùng với nó, lái xe tới nhà của Dowling và dùng cái vòi phun nước xiết cổ hắn. Sáng nay, hắn đã tắm rồi. Hắn không cần thiết phải tắm nữa. Nhưng ai biết là đến bao giờ hắn mới có cơ hội được tắm lần nữa. Biết đâu hắn lại sẽ sống trong đường hầm dưới đường cao tốc và ngủ trong bộ quần áo hắn đang mặc. Hoặc biết đâu hắn sẽ lại lang bạt, chui lủi trong những khoang tàu hàng. Vì thế mà tốt nhất hắn nên giữ cho mình được sạch sẽ chừng nào hắn còn có thể làm được điều đó. Hay là hắn đang mạo hiểm sinh mạng của mình bằng việc tắm rửa như thế này. Tóc có thể rơi xuống cống thoát nước và mắc vào cái chắn rác. Một đội CSI nào đó có thể tìm thấy nó và biết được ADN của hắn. Nhưng hắn đã tắm một vài lần trong thời gian hắn ở đây rồi. Vì thế mà cái chắn rác chắc đã chứa đầy ADN của hắn. Có lúc hắn quyết định tự mình mở đường ống thoát nước ra và cố gắng xóa hết mọi dấu vết. Nhưng ngay lúc đó hắn lại thôi, vì họ đã có dấu vân tay của hắn. Vậy thì việc biết thêm ADN cũng có khác hơn là mấy. Một khi họ tóm được hắn, một khi họ chạm được vào tay hắn, thì đời hắn thế là hết. ADN cũng không cần phải xuất hiện trong cuộc điều tra. Hắn bước ra khỏi bồn tắm và đứng trước chậu rửa mặt để cạo râu. Hắn mới chỉ làm việc này trước đó vài giờ. Hắn chẳng hề có cảm giác lởm chởm dù là xoa theo chiều ngược lại. Thế nhưng biết đến bao giờ hắn mới lại được cạo râu? Và tại sao lại không để lại thêm một ít ADN nữa ở chậu rửa mặt chứ? Vì một điều quái quỷ gì đó. Hắn mặc đồ vào và thu dọn hành lý. Hắn vẫn chưa định đi đâu cả. Chưa, cho đến khi xác định được sẽ làm gì tiếp theo và khi nào thì làm việc đó. Nhưng sẽ không có gì là không ổn nếu như hắn có thể sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào. Cái túi của hắn màu đen, giống như tất cả của mọi người, nó có một cái tay cầm và cả bánh xe để kéo đi. Nó nhỏ vừa phải để có thể xách lên máy bay và dễ dàng nhét lên giá để hành lý. Nhưng dạo này hắn thường xuyên phải kiểm tra cái túi, bởi vì chỉ cần thấy một thứ nguy hiểm như cái kẹp tem hay một thứ có khả năng gây nổ như lọ keo vút tóc chẳng hạn, là đội bảo vệ sân bay lại náo loạn cả lên. Và đến khi họ tìm thấy bộ dao gấp Thụy Sĩ, họ sẽ gọi ngay cho lực lượng an ninh quốc gia. Nếu như hắn biết rằng hắn sẽ phải thường xuyên kiểm tra cái túi như vậy, thì hắn đã mua màu khác. Theo như hắn thấy, thì 75% những cái túi đặt trên băng chuyển hành lý gần như không thể phân biệt được với cái túi của hắn. Và hắn cảm thấy ghen tị với những cái túi lè loẹt mà sau này hắn nhìn thấy. Và để giúp cho việc nhận dạng cái túi trở nên dễ dàng hơn một chút, hắn đã mua một cái hình trang trí có màu da cam rực rỡ, dán quanh cái tay cầm. Và đúng là nó rất có ích. Dot thậm chí còn nói rằng nó quả là nhất cử lưỡng tiện, bởi vì nó còn giúp cho một tên thợ săn khác không nhầm cái vali của Keller với mục tiêu của hắn. Dot. Hắn nhấc điện thoại lên, ngập ngừng một chút rồi nhấn nút gọi lại. Nó lại đổ chuông 4 lần rồi chuyển sang chế độ thư thoại, với một giọng nói nhân tạo bằng kỹ thuật vi tính, mời hắn để lại lời nhắn. Một lần nữa, hắn quyết định không làm vậy. Và khi đang chuẩn bị tắt điện thoại, thì hắn nhìn thấy một biểu tượng trên màn hình thông báo rằng hắn đã nhận được một tin nhắn. Phải mất một lúc, hắn mới nhớ ra cách để nhận tin nhắn đó. Bạn đã nhận một tin nhắn. Một giọng nói đã được ghi âm sẵn trong máy thông báo với hắn như vậy. Tin nhắn đầu tiên. Đầu tiên và duy nhất, hắn nghĩ. Sau đó máy im lặng một lúc, khoảng 10 hoặc 15 giây, đủ lâu để hắn phải nghi ngờ xem đó có thực sự là một tin nhắn không. Và sau đó là một giọng nói nhân tạo được phát ra từ máy vi tính. Không biết ngắt câu, lên giọng mà cứ đều đều như trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Phát ra một loạt từ, từng từ được ngắt rời ra. Ném cái điện thoại xuống rãnh. Nhắc lại, ném cái điện thoại chết tiệt xuống rãnh. Hắn nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, như thể hắn đang nhìn vào một con chó biết nói. Đó là Dot, chỉ có thể là Dot. Không một ai khác có số điện thoại di động của hắn. Và ai có thể lặp lại cái tin nhắn đó và thêm vào từ chết tiệt ở lần thứ hai được. Nhưng tại sao Dot lại có thể biến mình thành một con robot như thế nhỉ? Và hắn nhớ lại, một trong những mánh khóe mà cô ả đã học được khi tìm hiểu các ứng dụng của máy vi tính. Bạn chỉ cần đánh dấu một đoạn văn bản, rồi ấn một nút gì đó, và cái máy tính sẽ đọc to những chữ đó lên bằng giọng của chính nó. Đúng y như vậy, từng từ một, theo giọng robot. Giọng nói, manh mối từ giọng nói. Hắn nghĩ, đó là cái mà cô ấy đang cố tránh. Bạn có thể tránh bị phát hiện thông qua giọng nói bằng cách nói thầm, hoặc ít nhất là bạn đã từng có thể làm như vậy trước đây. Nhưng bây giờ thì ai mà biết được họ đã làm được cả cái bẫy chuột tinh xảo đến mức nào. Hắn mở lại hộp thư thoại, nghe lại tin nhắn một lần nữa. Và lần này, khi giọng nữ ghi âm sẵn trong hộp thư thoại hỏi hắn xem, hắn sẽ nghe lại lời nhắn hay xóa đi. Hắn đã chọn xóa. Tin nhắn đã được xóa. Giọng nữ kia trả lời, và cái biểu tượng thư thoại nhỏ xíu biến mất khỏi màn hình. Ném cái điện thoại xuống rãnh. Ném cái điện thoại chết tiệt xuống rãnh. Tức là làm thế nào? Quăng nó đi à? Nếu ai đó tìm thấy nó, và nếu các chuyên gia kỹ thuật của FBI đến làm việc với nó, thì ai mà biết được họ sẽ tìm được gì ở chiếc điện thoại này? Họ có thể tìm được số điện thoại mà hắn đã gọi và thời gian mà hắn gọi, nhưng họ không thể khôi phục lại cuộc gọi, không thể khôi phục lại nội dung đàm thoại, hoặc ít nhất hắn cũng không nghĩ họ có thể làm được như vậy. Nhưng cần làm gì để lại một nguy cơ như thế? Một viên đạn có thể giải quyết được ngay chiếc điện thoại này, mãi mãi. Nhưng điều đó có thể thu hút một sự chú ý không mong đợi nào đó. Và ít nhất, nó sẽ làm giảm sức mạnh khẩu súng của hắn đi 1/4. Đáng lẽ, hắn nên chấp nhận lời đề nghị nhận thêm một hộp đạn nữa của thằng cha tóc tai kia. Nhưng lúc đó thì tất cả những gì hắn phải làm chỉ là giết một người. Hắn chưa bao giờ có ý nghĩ là hắn sẽ bị mắc vào một cái bẫy như thế này. Hắn tháo đạn ra khỏi súng, cầm 4 viên trên tay và nhẹ nhàng đặt chúng lên giường. Khẩu revolver đúng là rất thô sơ và bạn sẽ không thể nào làm nó nổ bằng cách đập một cái gì đó vào đầu súng. Nhưng đã có quá nhiều thứ kỳ lạ diễn ra trong ngày hôm nay và hắn không muốn mạo hiểm thêm nữa. Hắn cầm khẩu revolver không có đạn và cái điện thoại di động đã không còn tin tưởng được nữa vào trong nhà tắm. Gói cái điện thoại vào trong khăn tắm và đặt trên sàn nhà và dùng đầu súng đập nó thành từng mảnh vụn. Hắn mở cái khăn tắm ra, nhìn một loạt những miếng, những màu nhỏ của một thứ mà mới chỉ vài phút trước đây đã từng là một cái máy vô cùng phức tạp và hữu ích. Nó đã không còn là mối đe dọa với hắn nữa. Nó không thể giúp ai đó tìm ra hắn, cho dù hắn ở đâu, cũng không thể đưa ai đó tìm ra chỗ của Dot ở Wildland. Và nó cũng không được phép tiếp tục làm cái việc mà nó đã làm, kết nối hắn với người duy nhất trên trái đất này, người có thể giúp đỡ hắn hoặc có khả năng muốn làm điều đó. Đúng, giờ thì ả cũng không thể giúp hắn được nữa, không ai có thể giúp hắn. Hắn chỉ còn lại một mình. VTC Now.